Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại đi. Chương 5, góc truyện audio.com. Hai người đang mắt to chừng mắt nhỏ, Bùi Vân ôm tấm chăn nhỏ đi vào giường bên kia của Chu Du ướt rồi, tầng trên còn rỉ nước xuống. Bùi Vân giải thích, hôm nay Chu Du sẽ ngủ trong phòng con, Đồng Đồng con thu dọn giúp bạn đi. Đồng Đồng không nhúc nhích nắm áo thun cởi ra trên tay, rất không tình nguyện. Đồng, không sao đâu gì, thực ra sofa phòng cháu cũng có thể ngủ, dù sao phòng ngủ cũng nóng, cháu vốn định ngủ trên sofa. Chu Du nháy mắt một cái với Đồng Đồng, tỏ vẻ trêu đùa cho thấy hắn không có ý tưởng ngủ cùng cậu. Tối nay làm phiền gì rồi, cháu qua đây để chào hỏi Đồng Đồng rồi đi. Không được sofa ấy hả? Bùi Vân nhíu mày, sofa phòng cháu giống sofa trong phòng của nhà dì, ngồi hai người đã chật, cháu định ngồi ngủ một đêm à, gần đây cháu học võ, phải ngồi ngủ. Chu Du cười vui vẻ quay người muốn đi, ghế sofa kia của cháu có thể mở ra sẽ rộng. Đồng Đồng nghiêng đầu, nhìn thấy trên cánh tay trái của Chu Du quấn vải băng màu trắng. Có thể mở ra sao? Bùi Vân nghi hoặc, tất nhiên, cạch cạch cạch là mở được rồi. Chu Du nói, vậy, mẹ, đưa con, Đồng Đồng hừ lạnh một tiếng, duỗi tay ném áo thun trên tay xuống, giành lấy tấm chăn nhỏ trong ngực mẹ cậu. Chu Du ngẩn người, Bùi Vân thoáng nở nụ cười, quay người ra ngoài trước. Cầm, Đồng Đồng mặt lạnh ném chăn mền cho hắn, leo thang lên giường trên đi thu dọn đồ đạc. Giường trong phòng Đồng Đồng là giường tầng, giống giường trẻ em, một gia đình ở trước đó để lại. Giường trên không có đồ gì, chỉ có một cây violon và một ít sách. Đồng Đồng cẩn thận cầm hộp đàn violon xuống, bỏ vào tủ quần áo. Tiếp đó đem toàn bộ sách xuống xếp trên cùng ở giá sách. Cảm ơn người anh em, Chu Du cảm động khoác tay lên vai cậu. Ai anh em với cậu? Đồng Đồng ghét bỏ hất tay hắn ra. Vậy chị em, Chu Du cứng rắn kéo người lại. Xéo đi, Đồng Đồng đẩy hắn ra cầm áo thun đã cởi ra mặc lên, xoay người ra phòng khách. Vừa khéo Bùi Vân pha sữa bỏ xong, chuẩn bị đưa vào cho hai người bọn cậu. Cốc này cho Chu Du, Bùi Vân đưa cho cậu. Đồng Đồng không nhận cúi người xuống uống mỗi cốc trên hai tay mẹ cậu một ngụm lớn. Tính trẻ con, Bùi Vân cười cậu, con vốn là trẻ con. Đồng Đồng lầm bầm nhận cốc, ngày mai khai giảng, mẹ sẽ không đi cùng con đâu. Bùi Vân vươn tay véo mặt cậu. Vốn không cần mẹ đi theo, đi học thôi mà. Đồng Đồng cúi đầu rụi rụi trên tay mẹ cậu. Cũng đúng, con trai mẹ cái gì cũng biết. Đi học có là gì? Bùi Vân khoát tay, được rồi, đi ngủ đi. Đừng đánh nhau. Đồng Đồng về phòng, Chu Du cũng đã dọn xong giường trên, còn sắp xếp những quyển sách cậu xáo trộn. Đồng Đồng có chút hài lòng, hất cằm đưa sữa bò qua, như thường cho hắn. Uống đi, Chu Du nhận sữa bò trên tay Đồng Đồng, hai ngụm đã chán, có thể làm giống như làm không công. Không hiểu sao, sữa bò nhà cậu rất ngọt, Đồng Đồng sững sờ ánh mắt hơi lay động nhìn miệng cốc của hắn, nhớ lại hớp sữa mình uống lúc nãy. Mơ hồ không rõ gật gật đầu, nói sang chuyện khác. Quần áo cậu đã cầm đến rồi chứ, đợi một lát tôi tắm trước, tắm xong rồi cậu tắm. Được, Chu Du chờ cậu uống hết cầm luôn cái cốc mang ra ngoài rửa. Đồng Đồng cảm thấy người này còn rất biết nhìn việc, tâm trạng không tệ lắm, ngâm nga điệu dân gian, cầm quần áo vào phòng tắm. Tắm xong đi ra, Chu Du cũng cầm quần áo vào phòng tắm. Hắn định về phòng mình tắm, lúc quay lại lấy quần áo phát hiện nước không chảy. Thế là coi như thôi. Góc truyện audio.com. Chu Du tắm xong vào phòng, Đồng Đồng đang soạn sách của mình cũng không quay đầu lại. Buổi tối ngủ không được ngáy, cũng không được nghiến răng, nếu không tôi sẽ ném cậu ra ngoài. Tôi ngủ cũng không thở, nhắm mắt rồi thì giống như chết. Chu Du nói, Đồng Đồng kéo khóa cặp sách xong, xoay người lại muốn nói hắn. Chu Du không leo thang, hai tay túm giường, eo hơi cong nhảy một phát lên giường luôn. Nam sinh đều hướng tới loại động tác kích thích lại khoe ngầu này, Đồng Đồng thầm ước ao một tí xíu, cố gắng nghiêm mặt không biểu hiện ra. Nhưng mà có một việc Đồng Đồng nhịn lại nhịn, vẫn tò mò hỏi ra. Không phải tay cậu gãy xương sao? Phải không, dù sao khoa phụ sản không khám ra được. Chu Du nói, Đồng Đồng im bặt. Chu Du đợi cả buổi, mới nghe được giường bên dưới hừ một tiếng nho nhỏ, thấy buồn cười tốt tính giải thích. Tay không sao, không gãy, chụp tấm ảnh, bác sĩ nói nghỉ ngơi 2 tuần là được. Lần này giường dưới một chút âm thanh cũng không có. Mắt to rất nóng tính, nhưng người không tồi, ngoại trừ hơi ngớ ngẩn. Chu Du chớp chớp mắt cảm thấy thành phố này cũng không tính là quá kém. Cạch, một tiếng, Đồng Đồng vươn tay tắt đèn. Căn phòng chậm rãi yên tĩnh lại, trong đêm tối chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc ngoài cửa sổ mở. Thỉnh thoảng ngoài đường đi sẽ truyền đến một vài tiếng kèn. Chu Du nghe thấy tiếng trở mình bên dưới, nửa tiếng đồng hồ, hắn suýt chút nữa ngủ thiếp đi, phát hiện Đồng Đồng bên dưới vẫn chưa ngủ. đột nhiên nhớ tới hộp đàn tinh xảo Đồng Đồng vừa lấy xuống khỏi cái giường này. Đó là đàn của cậu à? Tiếng Chu Du trong phòng đột ngột vang lên. Đồng Đồng sợ hết hồn. Cậu biết kéo đàn violon? Chu Du lại hỏi. Không biết, Đồng Đồng thuận miệng đáp, chờ mình, đầy đầu đều là ngày mai khai giảng. Tôi cũng không biết, đáng tiếc, khách sáo, Chu Du cười ha ha ha. Đồng Đồng nghe tiếng cười này bó tay rồi, không muốn để ý đến hắn nữa, suy nghĩ miên man chậm rãi ngủ thiếp đi. Lần này trong mơ không xuất hiện từng đường đen lớn, gió thổi trên mặt, Đồng Đồng không tự chủ đi về phía trước hai bước. Chỗ rẽ là một phòng học, trong phòng học hò hét ầm ĩ, Đồng Đồng không biết mình đến cùng là đang nằm mơ, hay không mơ. Cảnh tượng quá chân thật, cậu chậm rãi bước vào phòng, gương mặt của tất cả mọi người xa lạ lại quen thuộc. Đồng Đồng đứng trên bục giảng, đột nhiên tim đập nhanh. Cậu thật sự sợ hãi, ánh mắt tất cả mọi người nhìn cậu đều rất quái lạ, không lại gần cậu nhưng lại nhìn cậu chằm chằm. Tôi, Đồng Đồng muốn nói gì đó thế nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Đột nhiên, một nam sinh giơ một cái bánh bao bước vào phòng học. Nhưng giống như không nhìn thấy cậu, vòng qua cậu đứng giữa bục giảng, bắt đầu tự giới thiệu bản thân. Nghe một lát, Đồng Đồng mới biết đây là học sinh chuyển trường tới. Nam sinh nói xong chuẩn bị đi, nhìn thấy cậu đưa bánh bao cầm trên tay về phía cậu. Ăn không, nam sinh nói, Đồng Đồng không biết là đói bụng hay là thế nào, cậu há miệng cắn một miếng bánh bao. Là như vậy, nam sinh còn nói, ăn bánh bao của tôi rồi thì là người của tôi. Đồng Đồng hoảng sợ, vội vàng phun ra ngoài còn nhổ mấy cái. Nam sinh không vui túm lấy cậu cúi đầu hôn cậu một cái. Đồng Đồng cũng bối rối. Tôi thầm mến cậu rất lâu, chúng ta ở bên nhau đi. Nam sinh còn nói, Đồng Đồng muốn chửi hắn bệnh thần kinh. Góc truyện audio.com. Nhưng cảnh tượng xoay một cái, đu quay ngựa gỗ, bánh xe Ferris lóe sáng, rạp chiếu phim rất tối, hành lang bệnh viện, sân rộng trước đây của nhà cậu. Đồng Đồng còn chưa kịp phản ứng, cảnh tượng lại trở về phòng học. Chúng ta chia tay đi, nam sinh nói, Đồng Đồng không thở được, cậu cảm giác mình đã bị lừa, miếng bánh bao kia một chút cũng không dễ ăn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi vẫn luôn đùa cậu trêu cậu đó. Nam sinh đột nhiên cười như bệnh thần kinh, hai hàm răng trắng nhìn hơi ngu. Hình ảnh xung quanh khắc lên gạch men theo tiếng cười của hắn đột nhiên vặn vẹo. Người trong lớp đều phì cười, chỉ vào cậu cười tâu toét. Cuối cùng Đồng Đồng bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt, chảy mồ hôi ròng ròng. Lồng ngực phập phồng bất định, thở hổn hển, cậu vươn tay đang run, vì không thở được hơi hoảng loạn đi tìm thuốc xịt xuyễn. Động tác quá mau, cùi trò đập mạnh bên ngoài tủ một cái, cậu cũng không để ý, nắm chặt bình xịt, một tay khác chống người ngồi dậy, hít một hơi lớn. Sau 3 phút, Đồng Đồng mới bình tĩnh lại, hồi tưởng lại giấc mơ đã không rõ lắm kia kỳ lạ lại chân thật. Cậu xem giấc mơ này là kết quả bản thân mình sợ khai giảng. Giấc mơ này cũng quá giả rồi. Nói thế nào đây, trường bọn họ hoặc là lên thẳng từ trung học cơ sở phụ thuộc phía dưới. Hoặc là thi vào từ lớp 10. Tuyệt đối không thể nào lại xuất hiện loại học sinh chuyển trường này, càng đừng nói học sinh chuyển trường lớp 11. Quy định của trường học không được phép phá vỡ. Không thể tồn tại học sinh chuyển trường, thì sẽ không tồn tại học sinh chuyển trường cho cậu ăn bánh bao cùng một loạt sự việc sau đó. Chỉ nghỉ ngơi suy nghĩ lung ta lung tung cũng mất 2 phút, Đồng Đồng ngoại trừ sau lưng toàn mồ hôi lạnh, xem ra không sao rồi. Toàn thân cứ như vậy khỏe như vâm mặc đồ lót nhảy xuống giường, vừa đứng vững, nhớ đến gì đó, sau gáy giật một cái. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên giường phía trên đã không có ai, chăn được gấp rất chỉnh tề. Như miếng đậu phụ trong quân đội, Đồng Đồng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn giờ, mới 7 giờ. Hôm nay khai giảng, tầm 8 giờ mới tập hợp. Đồng Đồng chậm rì rì vào phòng tắm, đi ra phòng khách, trong nhà đã không có ai. Lúc một mình ăn sáng, Đồng Đồng hơi nhớ bà Lưu trước đây nấu cơm cho nhà cậu. Bà Lưu thích nhất gợi chuyện khi cậu ăn sáng, lúc thì nói cậu gầy, lúc thì nói ở trường phải học thật giỏi, còn dặn cậu không được đánh nhau, phải tương thân tương ái với bạn học. Đồng Đồng thở dài, cậu không biết bà Lưu sau khi về nhà thế nào rồi. Ăn sáng xong, Đồng Đồng cởi hết chỉ còn một cái quần lót, trực tiếp thay đồng phục trong phòng. Đồng phục đã được Bùi Vân ủi xong từ tối qua treo ở phòng khách. Trung học phổ thông Minh Đức là trường cấp 3 tư nhân tốt nhất trong thành phố, ngoại trừ học sinh phấn đấu vì thi đại học còn có lớp quốc tế để đi du học nước ngoài. Cho nên đồng phục Minh Đức đẹp đẽ hơn nhiều đồng phục của trường cấp 3 khác trong thành phố của cậu. Mỗi quý sẽ có 4 bộ, mỗi bộ đều mời nhà thiết kế ở nước ngoài đến thiết kế. Hôm qua Bùi Vân ủi cho cậu là một bộ mùa hè trong số đó, áo sơ mi trắng, quần đen. Cậu không thích bộ này lắm, vì bộ này có cà vạt cậu ngại phiền, hơn nữa cậu không biết thắt. thay quần áo xong, Đồng Đồng xách cặp mở cửa ra ngoài. Góc truyện audio.com, đúng lúc đụng phải Chu Du ở cửa đối diện cũng đóng cửa ra ngoài, vẻ mặt Chu Du lạnh lùng khó coi, nhưng nhanh chóng nở nụ cười. Còn huýt sáo một tiếng, quần áo không tệ, đẹp trai. Đồng Đồng xấu hổ, nhưng lại cố tình bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, tôi biết. Cà vạt thắt sai rồi, Chu Du nói, liền vươn tay kéo giúp cậu. Đồng Đồng lui về sau một bước, Chu Du một tay kéo cà vạt của cậu, lôi người lại. Đừng nhúc nhích, Đồng Đồng lườm một cái cúi đầu nhìn hắn thắt, muốn mở miệng nói hắn thắt cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Chu Du thắt vậy mà tạm được, được rồi, không phải tạm được, quả thật thắt rất đẹp, tay Chu Du rất to, ngón tay cũng to hơn cậu còn dài hơn. Cậu đi đâu đây, mặc thế này, lúc này Chu Du mới nhớ tới hỏi một câu, khai giảng. Đồng Đồng hài lòng nhìn thoáng qua cà vạt thắt đẹp đẽ, tâm trạng tốt hỏi. Cậu thì sao? Tôi, Chu Du tuét miệng cười, công trường của tôi khởi công. Bánh xe Ferris, thuốc xịt hen xuyễn, Xiao Chuan Pen U cách trương.